Chương 33, Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Tân thủ thôn, tiểu nhuyễn tỷ tỷ, ngươi liền đem phong linh pháp trượng cho ta mượn vui đùa một chút nha. Liêu Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nói. Giờ khắc này, Liêu Tuyết Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bản khắc biểu tình không còn sót lại chút gì. Nếu như người thường nhìn thấy Liêu Tuyết Nhi biểu tình như vậy, sợ rằng sẽ kinh ngạc cầm đập phải trên mặt đất. A Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn mặc cho Liêu Tuyết Nhi nói như thế nào, chính là lắc đầu không để cho. Mà tân thủ thôn một chỗ khác, Hiên Viên Kiếm nước mắt đều chảy ra, cùng đệ, Duy Sâm sao, biết màu đỏ tím tiểu nhuyễn tỷ sau khi rời khỏi, chúng ta giết quái hiệu suất thật là tệ. A có Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn ở, nơi này quái vật nhiều lắm, 2-3 cái liền được giải quyết. Đi sau đó, 7-8 lần mơ y đánh chết một cái. Hiệu suất này đã rất nhanh thế nhưng, ngươi làm cho một cái thói quen 2-3 cái nhân lần nữa tập quán 7-8 lần đùa gì thế. A chuyển thừa chi địa, 3-3, ngươi không sao chứ. Cả lì ẩn mại ngắn ngủn bước chân nhỏ, đi tới Giang Nam trước mặt, ngước đầu nhỏ hỏi. Giang Nam lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. 15 cái cấp 15 quái vật, tuy là có thể đánh chết, bất quá Giang Nam ưu thế cũng không phải là rất lớn. Giang Nam mới vừa đi, đối diện bỗng nhiên xuất hiện một cái thân thể rõ ràng trở nên lớn quái vật và nước báo. Và nước báo phẩm cấp, tinh anh đẳng cấp, 20 HP, 22.500 công kích, 300-340 kỹ năng, báo nư thở, dùng răng xé rách địch nhân, phát sinh công kích, đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục mất máu thương tổn. Giống một tiếng gầm vang ở Giang Nam bên thai quanh quẩn, thế nhưng, và nước báo cái thứ nhất công kích tinh nhuệ không phải là mình. Ngược lại là, Giang Nam sau lưng Cạ Lì Ẩn. Tiểu Liên, cẩn thận, Giang Nam muốn trở về thủ, đã không còn kịp rồi. Và nước báo báo nư tờ công kích đã công kích đi, to lớn răng nanh lóe ra âm trầm hàn quang. Đang ở Giang Nam âm thầm hối hận thời điểm, phía dưới tình huống làm cho Giang Nam chân mày kinh hoàng vài cái. Ê a ba ba, tiểu quái vật này thật đáng sợ. Liên Liên không thích nó. Cạ Lì Ẩn lúc nói chuyện, một bả giống như là dùng phỉ thúy chế luyện pháp trượng đỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Phượng nhận Cạ Lì Ẩn duyên dáng gọi to một tiếng, nắm pháp trượng vùng về phía trước một cái. Ngay sau đó, hơn 10 đạo màu ngọc bích phượng hoàng hình dáng phượng nhận vô căn cứ, công kích ở tại vần nước báo bên trên. 7.800, 7.700, 7.900, 7.200 ước chừng hơn 10 đạo hơn 7.000 công kích thương tổn xuất hiện, vần nước báo còn không có gần người đã bị giết trong nháy mắt. Giang Nam, ta ô hoa, ba ba, ở Giang Nam sững sờ thời điểm, Cạ Lì Ẩn đi tới Giang Nam bên người, ba ba, quái vật kia thật đáng sợ, nó muốn ăn Cạ Lì Ẩn. Xin nhờ, hai người ai hơn đáng sợ, tâm lý không có một số sao nghĩ, Giang Nam vội vàng nhìn về phía Cạ Lì Ẩn tin tức. Tin tức nhất thành bất biến, cũng là nhiều rồi một cái vũ khí giới thiệu. Phỉ Thúy Phượng Hoàng, phân loại, pháp trượng phẩm cấp, thần cấp phong ấn trạng thái ma pháp công kích. 500 tinh thần, 300 kỹ năng, phượng nhận LV1, sử dụng phượng nhận đối với địch nhân tạo thành 500% thương tổn. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Giang Nam, cờ mờ nờ nhạc, đến cùng người nào cờ mờ nờ là chủ giác ca Phỉ Thúy Phượng Hoàng, chứng kiến cái chuôi này vũ khí phẩm cấp thời điểm, Giang Nam ánh mắt đều tái rồi. Thuộc tính vô cùng đơn giản coi bạo, liền trực tiếp như vậy. Ma pháp công kích tổng hợp lại thêm 1.100, cái này còn chưa tính. Một cái trụ cột nhất kỹ năng, dĩ nhiên thêm 500% công kích thần khí, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao. Nhìn xong Phỉ Thúy Phượng Hoàng thuộc tính sau đó, Giang Nam chỉ có thể cảm khái, và nước báo, ngươi nhà chết một chút cũng không oan lúc này đây. Giang Nam rốt cục bắt đầu chính thức cái này tiểu bất điểm. 1m3 tiểu thân cao, miễn cưỡng đến rồi Giang Nam phần eo. Yêu thích nhất chính là ăn. Không phải thứ có thể ăn, còn có một loại lập tức ăn dục vọng, lúc đầu cho rằng đây là một cái kẻ tham ăn, hiện tại ngạc nhiên phát hiện, đây là một cái không thể trêu chọc kẻ tham ăn. Tiểu Liên, Giang Nam ngồi trồm hồn xuống, nhìn Cạ Lì Ẩn nói, Tiểu Liên, ngươi có thể không thể sử dụng linh hồn triệu hoán, đem những quái vật này toàn bộ triệu hoán đi ra đâu, ô ta không muốn. Một dạng sùng vật không cách nào cự tuyệt chủ nhân ra lệnh, Cạ Lì Ẩn bất đồng từ lúc Cạ Lì Ẩn xuyên Việt đến rồi thế giới hiện thật. Giang Nam cũng biết, cái này không phải là của mình sùng vật, rõ ràng chính là tổ tông của mình. A Tiểu Liên, đây là vì cái gì đâu, Giang Nam hỏi. Không muốn chính là đường á, Cạ Lì Ẩn lắc đầu đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Giang Nam, ba ba, chúng ta trở về trong thành ăn cái gì có được hay không, liền liên thật là đói a. nói, Cạ Ly Ân sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Nghe được Cạ Ly Ân lời nói, Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, có.